Chương 4. 404 kinh doanh có đạo đến lúc chiều, chân vẽ phường sinh ý liền chậm rãi khôi phục bình thường. Ngươi dám nói chân vẽ phường là thôn cô mở, đập chết ngươi nha. Khang thân Vương Phi đều tới chân vẽ phường cổ động, thôn cô em gái ngươi. Khang thân Vương Phi bên này dẫn đầu, sở hữu muốn cùng Khang thân Vương Phi, Thái tử Phi tạo mối quan hệ hoàng thất tông phụ nhóm, toàn bộ đều không hẹn mà cùng đến đây cổ động. Mới đầu còn có chút chần chờ, đối xử nhìn thấy trong tiệm vật phẩm phẩm chất chưa từng biến động, liền hết sức cao hứng, lại có chút tận lực giao hảo ý vị tồn tại, mua không ít thứ. Kể từ đó, những cái kia tự cho là thanh cao thế gia các quý phụ cu nở dê không cách nào. Nhân ra chân vẽ phường chính là không kiếm các nàng những thế gia này quý nữ nhóm tiền, có thế y thì nguyên vẫn là có hoàng thất vì đó chỗ dựa nha. Tiểu thái tử phi chỉ cần làm mấy đơn trong cung sinh ý, một năm này ích lợi cũng liền không thiếu. Còn nữa nàng làm ăn đây còn không phải là trò đùa nha, coi như lô vốn, hoàng gia cu nở dê sẽ không ngắn nàng ăn dùng. Nghĩ như thế, có thế gia phu nhân quý nữ nhóm cũng liền nghỉ ngơi chống lại chân vẽ phường tâm tư. Tiêu mục mới lười nhác qua nở người khác nghĩ như thế nào, đưa tiễn hoàng bá mẫu về sau, mang người lại theo lệ cũ dò xét một phen sản nghiệp. Sinh ý đều tiêu điều không ít, nhưng thì tính sao, tiểu thái tử phi lại không thiếu mấy cái kia lô vốn tiền nàng đến thải điệp hiên liền gọi tới hồ trưởng quỹ, lấy 10 cân thánh mễ, 10 cân rau quả cho trưởng quỹ, nói, ngươi tại menu thượng tăng thêm một cột, sản phẩm mới đặc cung. Hôm nay miễn phí cung cấp một chút. Chỉ cần là trong hôm nay tới chúng ta thải điệp hiên, đều có thể nếm một chén nhỏ thánh cơm, một đĩa linh thái. Về sau chỉ cần là ta cung cấp rau xanh thóc gạo, đều muốn lấy đặc thù giá cả tới tính toán. Mỗi ngày hạn lượng cung ứng liền tạm định là một chén nhỏ cơm 3 vạn linh tệ đi một đĩa linh thái 5 vạn linh tệ. Tiểu thái tử phi nghĩ đến tay kia chắt trong viết, trong mắt lại đi lòng vòng nói, giả sử về sau cung không đủ cầu, chúng ta liền lấy giá đấu giá tới bán người trả giá cao được. Trong tay nàng có hàng tốt, chỗ nào sẽ còn thiếu không ai mua. Nàng thánh mẹ kia là phổ thông mẹ A, nàng đảo nguyên tinh trồng trọt những cái kia linh khí sung túc rau xanh hoa quả, trong kho hàng đều nhanh trồng chất không được, nàng sẽ tới chỗ cùng người khác đi nói hừ đợi nàng nhà cung cấp độc quyền phẩm chân chính đánh ra thành tựu đến, có là người cầu chạy tới mua ăn. Lúc này liền để bọn hắn khinh bị tốt, nàng kia hồi không đem những cái kia khinh bị nàng người, đánh mặt đánh lại nha hồ trưởng quỹ mặc dù không rõ, tiểu thái tử phi chỗ nào đến như vậy đại lòng tin. Nhưng vẫn là gật đầu sẽ thái tử phi, mỗi chữ mỗi câu đều ghi tạc trong lòng. Sau này ta trong tiệm treo cái sổ đen bảng, lên bảng người một mực không cho phép vào cửa hàng chỉ cần là sản nghiệp của ta, đều treo lên sổ đen bảng sở hữu cửa hàng thông dụng tiểu thái tử phi một mặt nghiêm túc nói, tiệm chúng ta trong chỉ tiếp đối xử hữu lễ người, những cái kia chợ búa bát phụ coi như xong đi. Hồ trưởng quỹ kéo ra khỏe miệng, thầm nghĩ chúng ta tiểu thái tử phi chính là tùy hứng. Liền vội vàng cười đồng ý, để bọn tiểu nhị đi chuẩn bị này sổ đen bảng. Tiểu mục phân phó xong những thứ này, trong lòng thật là có chút tiểu đắc ý, thầm nghĩ ai nói nàng sẽ không kinh doanh. Coi như nàng sẽ không, nàng có thần thông quảng đại không gì làm không được sư phụ tại. Những người này muốn dùng điểm ấy tiểu kế mưu liền phá tan nàng, quả thực là y nghi ha hó hủy hệ nở từ thành Nam phủ cửa hàng đi ra, sắc trời đã xem gần hoàng hôn. Lúc này liền gặp một con khoái mã cấp tốc chạy vội tới trước gót chân nàng. Tĩnh cô xoay người từ trên lưng ngựa xuống, liền vội vàng không người hành lễ, thái tử phi, xin ngài mau trở lại Ngọc Lan huyện đi. Thái tử điện hạ chính nổi trận lôi đình.